Chương 982, dạy ngươi đối nhân xử thế canh một. Không đề cập tới ở nơi này đêm tối bên trong, có bao nhiêu đôi con mắt đang ở nhìn chằm chằm động tĩnh của nơi này, chỉ là Trương Lương cùng dấu mồ rẻn gì tranh đấu, cũng đủ để đám đông chú ý lực hấp dẫn qua đây. Bao nhiêu người đối với dấu mồ rẻn gì ôm kỳ vọng, ở chỗ này tự nhiên là không cần nói thêm, dù sao Trương Lương cùng dấu mồ rẻn gì, hai người kia ưu khuyết thật sự là quá mức rõ ràng. So sánh Trương Lương, dấu mồ rẻn gì ở bốn khu có thể nói là thành danh đã lâu, thậm chí có thể cùng thôi cùng nhau quản lý tốt xấu lẫn lộn bốn khu, uy tín của hắn đều là dùng những người khác sinh mệnh chồng chất đi ra. Dấu mồ rẻn gì như thế nào lợi hại, trong lòng của mọi người đều là biết gốc tích, vì vậy, ở gặp được dấu mồ rẻn gì cùng Trương Lương chống lại sau đó, trong lòng của mọi người thì có xem kịch vui ý tưởng. Thế nhưng Trương Lương, tự nhiên là không có bị bao nhiêu người để lên trong lòng. Thế nhưng, cho dù là cái dạng này, Trương Lương biểu hiện, vẫn là vượt quá rất nhiều người ý liệu, ai cũng không nghĩ tới, giống như là Trương Lương như vậy trẻ tuổi gạo ồ, lại có thể đem dấu mồ rẻn gì bức bách đến nước này. Cho dù hắn là độc nhãn gạo ồ, cũng không phải như vậy ai nhìn trước mắt tình cảnh, không biết bao nhiêu người con mắt đều nhanh muốn từ hốc mắt của chính mình bên trong rơi ra ngoài, mọi người hoàn toàn không có làm pháp tướng tin chính mình trước mắt thấy tình cảnh. Không thế nhưng, mặc kệ bọn họ tương không phải tin tưởng, Trương Lương cùng dấu mồ rẻn gì chiến đấu đều muốn tiếp tục kéo dài. Ta dỉn cả cụ với ngươi ủ cả cụ so sánh, tự nhiên là không có ngươi tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng ngươi nghĩ tránh khai ta, cũng là tuyệt đối không thế. Trương Lương thái độ đông nhiên trở nên thờ ơ, không có phía trước ngạng lớn, ngược lại thì để dấu mồ rẻn gì trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Giống như là Trương Lương phía trước như vậy khoe khoang thái độ ngược lại thì có thể cho dấu mồ rẻn gì tràn đầy cảnh giới. Bởi vì hắn hết sức tin tưởng, dư A theo Trương Lương động tác mới vừa rồi, mình còn có vài phần thừa dịp cơ hội. Nhưng là, bây giờ Trương Lương lại tựa hồ như lại khôi phục được phía trước cái loại này bình tĩnh lạnh nhạt răng dấp, ngay cả cái kia lạnh thấu xương khí chất đều hơi thu liễm vài phần, quang mang nội liễm Trương Lương ngược lại thì để dấu mồ rẻn gì cảm thấy càng thêm không tốt cân nhắc. U cả củ mang cho dấu mồ rẻn gì ưu thế đang ở từng giây từng phút bị Trương Lương tiêu hao hầu như không còn, thời gian dần dần mang xuống, để dấu mồ rẻn gì trong đầu cũng dần dần nóng nảy đứng lên. Thời gian lâu như vậy cũng không có đem Trương Lương bắt lại, như vậy phía sau chiến đấu tướng sẽ càng phát gian nan. Dấu mồ rẻn gì hết sức tin tưởng, hắn cùng gậu kinh nghiệm chiến đấu dựa theo đạo lý mà nói hẳn là so với Trương Lương còn muốn phong phú rất nhiều, dù sao hắn ở bốn khu ngây người lâu như vậy. Dìn cả củ khôi phục năng lực so với ta phải mạnh hơn nhiều lắm, lúc này không đem Trương Lương cho chế phục, chờ một chút nên là ta bị áp chế. Dấu mồ rẻn gì quyết định chủ ý, hắn muốn đem trận chiến đấu này đánh nhanh thắng nhanh. Rốt cuộc lên tinh thần rồi sao nhìn dấu mồ rẻn gì bỗng nhiên trở nên lăng lệ thế tiến công, Trương Lương có mấy lần né tránh không kịp, bị hắn ở trên người để lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Chứng kiến Trương Lương trên người rốt cuộc bị thương. Dấu mồ rẻn gì bên trên nhiều hơn vài phần mừng rỡ, chỉ là trời sinh tính trầm ổn hắn không có dễ dàng biểu lộ ra mà thôi. Nhưng là khi dấu mồ rẻn gì ngẩng đầu chứng kiến Trương Lương biểu tình thời điểm, trong lòng của hắn lại không rõ sinh ra vài phần cảm giác sâu không lường được. Rõ ràng vừa rồi đã bị dấu mồ rẻn gì ở trên người để lại mấy đạo vết thương sâu tới xương, thế nhưng vào lúc này Trương Lương bên trên lại tìm không được chút nào đau nhức. Sợ thân tình. Giống như là ăn uống nước đơn giản như vậy. Hắn lẽ nào không cảm giác đau nhức dấu mồ rẻn gì không nói gì, trong lòng mới vừa nổi lên ý mừng cũng bị hắn một lần nữa áp chế xuống, nghĩ đến Trương Lương phía trước thần tình, dấu mồ rẻn gì trong lòng nhiều hơn một phần hiểu ra, tuy là cái ý nghĩ này có chút không thực tế, nhưng là lại cực kỳ phù hợp Trương Lương biểu hiện. Phải nói, Trương Lương cũng không phải không cảm giác đau đớn, mà là những đau đớn này hoàn toàn không ảnh hưởng được động tác của hắn. Dấu mồ rẻn gì cách đấu kỹ cũng rất cường hãn, không biết bao nhiêu người bị hắn gần người đánh ngã. Nhưng là ở dấu mồ rẻn gì đối mặt trước mắt Trương Lương sau đó, hắn mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Rất nhiều người đang âm thầm còn đang vì dấu mồ rẻn gì vỗ tay tán thưởng, cái này khiến tứ phương mới có thể thắng. Đang ở trong lúc bất chi bất giác, trước kia những thứ này đối với dấu mồ rẻn gì lòng tin tràn đầy người, mình cũng không có phát hiện. Chính mình cư nhiên bắt đầu vì dấu mồ rẻn gì lo lắng, bởi vì tình thế bây giờ, để lòng của mọi người cuối cùng cư nhiên nhiều hơn vài phần che lấp, dường như, dẫu mổ rèn gì thất bại. Điều này sao có thể chứ? Mọi người lập tức ở trong lòng bỏ đi cái này rõ ràng không thiết thực ý tưởng, vô luận như thế nào, dẫu mổ rèn gì cũng không khả năng bại bởi một cái nhỏ như vậy tuổi người thiếu niên mới đúng. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, lúc này dẫu mổ rèn gì, cũng là có khổ tự biết. Trương Lương biết mình tốc độ mau nữa cũng không khả năng có thể so với toàn lực thi triển vũ hách dẫu mổ rèn gì, vì vậy thẳng thắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, đang ở dẫu mổ rèn gì sắp sửa tới gần thời điểm. Trương Lương thân thể chợt động. Không biết Trương Lương là như thế nào làm được, đang ở dẫu mồ rèn gì bàn tay sắp đụng chạm lấy vị trí, thân thể hắn cư nhiên lấy một loại bất khả tư nghị góc độ quỷ dị nhăn nhó, vừa lúc tiến lên đón dẫu mồ rèn gì bàn tay. Nhìn thấy Trương Lương không tránh né ngược lại thì chủ động tiến lên đón bàn tay của mình, dẫu mồ rèn gì khẽ như mày, thế nhưng hắn lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được, vì vậy thẳng thắn biến trưởng thành quyền, mắt thấy liền muốn bắn trúng Trương Lương. Một cú cự lực bỗng nhiên từ dẫu mồ rèn gì phía sau truyền đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, cư nhiên ở nơi này đêm rét bên trong mang theo tiếng xé gió. Nguy rồi, đã quên hắn dỉn cả cụ đã thao túng như thường. Cảm giác được chính mình cái hót động tĩnh, dẫu mồ rèn gì trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không được, vừa rồi hắn ỉ vào cùng với chính mình tốc độ nhanh muốn một lần hành động giải quyết rồi Trương Lương, không có nghĩ tới là... Trương Lương đánh là theo hắn chú ý một bên ở phía trước hấp dẫn lấy dẫu mồ rèn gì chú ý, một bên lặng lẽ để dỉn cả cụ đi vòng qua phía sau hắn, cũng chính là Trương Lương phần này thật nhanh ứng biến năng lực, mới để cho dẫu mồ rèn gì vào lúc này phản ứng không kịp nữa. Chết tiệt! Dẫu mồ rèn gì còn muốn tưởng lui lại, đã tới không kịp. Ngươi một chiêu này đã dùng hết nhiều lần làm đếm, ngươi cho rằng, ta còn sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Trương Lương mặt mày trong lúc đó tràn đầy lạnh ý. Từ vừa rồi dẫu mồ rèn gì không ngừng dùng tốc độ trêu chọc hắn bắt đầu, hắn cũng đã rất khó chịu. Thế nhưng dẫu mồ rèn gì ủ cả cụ đã sử dụng nhiều năm như vậy, đã sớm đạt tới thuận buồm xuôi gió tình trạng, cho dù là Trương Lương cũng không có biện pháp gần gũi hắn thân. Đã như vậy, Trương Lương lại không thể dễ dàng thả dẫu mồ rèn gì ly khai, liền dứt khoát nghĩ biện pháp đem dẫu mồ rèn gì chủ động dẫn tới trước mặt của mình, sau đó thừa dịp dẫu mồ rèn gì cho là mình đắc thủ thời điểm. Từ phía sau lưng một lần hành động bắt hắn dẫu mồ rèn gì cánh tay cùng hai chân đều đã bị Trương Lương cho thật chặt chói buộc chặt, cho dù hắn dùng hết khí lực cả người, cũng không thể động đậy. Điều này làm cho dẫu mồ rèn gì cảm giác được không nói, không nghĩ tới, chính mình lại bị Trương Lương cho bắt. Nhìn trước mắt Trương Lương, giữa hai lông mày đều là lạnh ý, dẫu mồ rèn gì bỗng nhiên nghĩ tới chính mình phía trước thoại ngữ, mồ hôi lạnh nhất thời chảy ròng ròng mà rơi. Trương Lương bên trên cuối cùng là nhiều hơn vài phần tiểu ý, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, nhưng không có để dẫu mồ rèn gì từ đây trầm tĩnh lại, ngược lại thì căng thẳng thân thể của chính mình, hắn khó được lộ ra khẩn trương như vậy rằng rớp. Cái cũng khó trách, giống như là Trương Lương như vậy yêu nghiệt người, dẫu mồ rèn gì chỉ sợ là chưa từng có gặp được, thế nhưng lúc trước hắn chưa từng có nghĩ đến, lại bị một cái niên kỷ so với chính mình còn nhỏ thiếu niên bắt lại. Phải biết là, ở Trương Lương phía trước, dẫu mồ rèn gì nhưng là được xưng thiên tài. Ngươi mới vừa nói cái gì, muốn dạy ta đối nhân xử thế, hiện tại, ta hẳn là dạy ngươi làm người như thế nào. Trương Lương nhìn trước mắt dẫu mồ rèn gì, nét mặt nhiều hơn vài phần lạnh như băng tiêu ý, nhưng là lại để dẫu mồ rèn gì nhịn không được khẩn trương. Ngươi ù cả cụ rất tốt ta, giả như ta đưa ngươi ăn tươi, ta mới có thể tăng không ít lực lượng đi. Trương Lương cố ý làm ra đe dọa thần tình. Tuy là bề ngoài của hắn thoạt nhìn so với dẫu mồ rèn gì nhỏ hơn, thế nhưng trên thực tế hắn cũng là so với dẫu mồ rèn gì lớn hơn ra không ít số tuổi. Vì vậy nghĩ đến dẫu mồ rèn gì mới vừa cuồng vọng, Trương Lương đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm như vậy thả hắn rời đi. Nhìn trước mắt Trương Lương, dẫu mồ rèn gì sắc mặt hôi bại, lúc này Trương Lương, phối hợp hắn trên mặt nụ cười, hiển nhiên đã trở thành dẫu mồ rèn gì trong lòng ác ma một dạng tồn tại, cho dù là chứ. Cũng không có ở dẫu mồ rèn gì trong lòng đạt được kinh khủng như vậy đánh giá. Kế tiếp, dẫu mồ rèn gì càng là cảm giác được không nói, thế cho nên một trận chiến này hậu quả là như thế nào, để hắn mấy năm tiếp theo cũng không muốn nhắc tới, có thể thấy được Trương Lương cho dẫu mồ rèn gì lưu lại bóng ma trong lòng có bao nhiêu thâm hậu. Một lúc lâu, chỗ ngồi này cao ốc chu vi vây xem gào ổ nhóm, mới có tam tam lưỡng lưỡng tán đi, thị lực của bọn hắn so với nhân loại bình thường tốt ra không ít. cho nên có thể đem Trương Lương cùng dậu mồ rèn gì chiến đấu tình cảnh đều nhìn ở trong mắt, chỉ là đối với Trương Lương cùng dậu mồ rèn gì chiến đấu, trong lòng của mọi người không thể nghi ngờ là tâm tư dị biệt. Một trận chiến này không thể nghi ngờ đã bùi bẩm lắng xuống, lấy dậu mồ rèn gì bị bắt ở mà kết thúc. Nếu như nói, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, trong lòng của mọi người mặc dù không tin tưởng cuộc chiến đấu này kết cục, thế nhưng phần lớn người đều là đứng ở dậu mồ rèn gì bên này. Thẳng đến, cuối cùng, kết quả của cuộc chiến đấu này, để rất nhiều người đều hoảng sợ cười toe toé. Phải biết là, dậu mồ rèn gì chiến lược cùng thôi phải không tương trên dưới. Tám cầu đặt ra cầu đặt, chỉ có 130 người đặt, quá gài bẫy. Hôm nay số 31, lập tức qua năm mới rồi.